Bồ Bồ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Bởi vì tâm tình Khang Hy đột ngột thay đổi, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Sự vui vẻ ban đầu đã tiêu tan, không còn chút nào sót lại. Ngũ A Ca, Thập Tứ A Ca tiến đến tiếp xá. Cả hai đều thận trọng dè dặt từng lời nói đến việc làm. Ngũ A Ca thận trọng trả lời: Bác đệ bị bệnh ở suối nước nóng, phái người đi hỏi thăm đều từ chối gặp mặt. Những người hầu khác đều đã bị điều đi, chỉ để lại mấy người vẫn thường hầu hạ hàng ngày, hôm nay đang trên đường hồi kinh. Khang Hy hỏi Thập Tứ: Người có phái người qua đó không? Thập Tứ trả lời: Nhi thần có phái người đi thăm, nhưng bác ca cũng tránh né không gặp. Khang Hy lạnh lùng nói: Có tật giật mình, hành tung cũng lén lút, trẫm không yên lòng hắn. Dẫn Trinh, người tự mình đi dẫn hắn về. Thập Tứ không người nhận lệnh, Khang Hy truyền lệnh khởi giá hồi cung. Nhiều khi trừng mắt nhìn Thập Tứ đang không người cung tiện Khang Hy vài lần rồi cũng lên xe. Sau khi bác A Ca cùng Thập Tứ hồi kinh, bị bệnh nằm ở nhà. Thường ngày khi có hoàng tử bị bệnh, Khang Hy sẽ thăm hỏi, dặn dò thái y luôn nhớ thượng tấu báo cáo bệnh tình, này thì không buồn hỏi than đến bác A Ca một lần. Nhiều khi lo lắng trăm đường, nhưng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy, vẫn cứ tự thầm hỏi, rốt cuộc là ai làm, chỉ là càng nghĩ lại càng mơ hồ không có kết quả. Nghe có tiếng đập cửa bèn đứng dậy ra mở, liền thấy Thập Tứ đang đứng ngoài cửa viện. Nhược Hy vốn muốn đóng cửa, hắn liền giơ tay chặn lại, một chân bước vào nói: Ngươi cho ta vào đi, có gì khúc mắc chúng ta hay mặc một lời nói cho rõ ràng. Hai người đều cố chấp nhìn đối phương, dặn coi như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Nhược Hy quay người bước đi, hắn tiến vào rồi đóng lại cửa viện. Vào đến nhà, hắn mở cửa sổ ra nói: Ngươi đang hận ta, không đứng ra nói giùm bác ca sao? Chuyện chính ta cũng không làm được, làm sao lại trách ngươi chứ? Suy nghĩ một chút, sắc mặt dần hòa hoãn xuống, thử dò xét hỏi: Năm đó lần đầu phế thái tử, ngươi bị bác gia cầu xin, không tiếc lấy cái chết bảo đảm với hoàng thượng, đến nỗi hoàng thượng rút đao muốn giết ngươi. Ta không hiểu vì sao lần này ngươi lại từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Thập Tứ nói: Năm đó làm như vậy kết quả giúp được bác ca sao? Chẳng những không có, ngược lại bởi vì bản thân xúc động, chỉ làm Hoàng A Mã thêm kiên kỵ sức ảnh hưởng của bác ca với mấy người huynh đệ chúng ta, không đặt phụ thân lên đầu lại muốn phản theo huynh. Trong thánh chỉ vẫn còn những mắng chửi, chẳng chỉ sợ sau này ốc có A Ca hành vi không bằng chó lợn, dựa vào kỳ ân để dây binh tạo phản, bức trẫm thoái vị chính là giận tự. Tội danh như vậy sao có thể khiến bác ca bây giờ phải chịu thêm lần nữa? Đã qua 6 năm rồi, chẳng lẽ ta vẫn còn là một giận chinh nông nổi, làm cho mọi việc rối tung rối mù hay sao? Thêm nữa, chuyện lần này cũng cùng lần trước căn bản không giống nhau. Lần trước Hoàng A Mã trách phạt bác ca, đơn giản là vì bá quan đề cử chụp giận Hoàng A Mã, bác ca cũng không có phạm sai lầm gì. Nhưng lần này là ngỗ nghịch bất hiếu, nguyền rủa Hoàng A Mã chính là tội lớn. Hắn trầm mặc một lát cúi đầu nói: Thái giám cùng thị vệ dân ưng đều đã tự sát, với cơ trí của Hoàng A Mã, chẳng lẽ nhìn không ra trong chuyện này có nghi vấn sao? Khi định tội thái tử đã tra xét suốt nửa năm, cũng như khi định tội thập tam ca, đều là nhân chứng vật chứng đầy đủ, đối chất rõ ràng. Nhưng tại sao giờ Hoàng A Mã ngay cả tra cũng không tra, chỉ bằng một việc đó liền định tội bác ca chứ? Hơn nữa, có ban bố thánh chỉ, thông cáo cả triều văn võ. Nhược Hy cau mày lắc đầu, Thập Tứ không nhìn Nhược Hy, buông mắt nhìn xuống đất thấp giọng: Lần thứ hai phế thái tử là do Trấn Quốc Công Cảnh Hy, cậu của bác Phúc Tấn tố giác hai đại tội trạng dẫn tới thái tử bị định tội. Lúc ấy liền tưởng rằng do bố cục của bọn ta rất chặt chẽ, khiến cho Hoàng A Mã phế đi nhị ca. nhưng hiện tại mắt ta mới hiểu được, kỳ thật trong lòng Hoàng Ma Mạ đã sớm chuẩn bị phế thái tử rồi. Chúng ta nhọc lòng sưu tầm chứng cứ tố giác thái tử chính là thượng úy Hoàng A Mã. Hoàng A Mã chỉ là đúng lúc cho bạn ta mực lực cùng lý do chính đáng để bắt đầu điều tra thái tử. Dần dần, Hoàng A Mã càng già, trải qua chuyện của thái tử đã oán hận đến cùng cực. Việc triều thần kết đảng, luôn nghi ngờ sẽ có người bức vua thay vì xó ngôi, vẫn điều hành xử như một vị vua nhân từ. Vậy mà Hoàng A Mã đối xử với người trong thái tử đảng không có một điểm lưu tình. Tề thái phụ bị đóng đinh sát chỉ khi còn sống, Thác Hợp Tề bị nghiền xương thành tro không được thu tản, những người khác cần chém đều đã chém, phải lưu đày đều đã bị lưu đày. Hoàng A Mã từ sau khi phế thái tử thì luôn luôn đều đề phòng Bát Ca. Sau khi thái tử bị phế lần hai, Bát Ca lại chiếm hết thượng phong. Chúng thần trong triều vẫn cứ hy vọng Hoàng A Mã có thể lập Bát Ca làm thái tử. Hôm nay người duy nhất khiến Hoàng A Mã kiêng kỵ chính là Bát Ca. Cho tới nay, nếu cứ nhắm làm suy yếu ảnh hưởng Bát Ca trong triều, thậm chí vì thế đã hạ chỉ nghiêm cấm chúng thần trợ giúp các A Ca mưu cầu ngôi vị thái tử vị. Nhưng thế lực của Bát Ca trong triều vẫn như trước, không thể khinh thường, bởi vì Chiêu Hiền đại sĩ là người nhân hiếu, tiếng nói với đại sĩ tử ở Giang Nam cũng rất cao. Có thể nói những vị này đều trực tiếp uy hiếp đến hoàng quyền của Hoàng A Mã. Ngày thường Bát Ca hành sự chưa từng phạm lỗi, sự kiện chiêm ưng lần này có thể xem là cơ hội danh chính ngôn thuận đã kích Bát Ca tốt nhất. Thập tứ cười khổ vài tiếng hỏi Nhược Hy. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu, nếu như Bát Ca ngay cả hiếu, gốc rễ của nhân tính cũng không làm được, mình hãy làm sao nhận nổi danh hiệu Bát Hiền Vương? Bá quan sao có thể tiến cử một người đã nghiền sổ chính A Mã của mình? Người đọc sách sao còn tín phụng người ác bên ấy? Thập tứ đau xót nói, ngay cả việc Bát Ca vì mẫu thân qua đời, bị thương thành bệnh cũng trở thành chuyện đầy dối trá, thành trò cười lớn trong thiên hạ. Từ nay về sau, mặc kệ Bát Ca làm cái gì đều bị gắn thêm chữ ngụy quân tử. So với Trần Tiểu Nhân, càng bị người đời khinh bỉ, chỉ sợ bản thân người sở trò cũng không lường được hiệu quả lại tốt như vậy. Dĩ nhiên Hoàng A Mã sẽ theo dòng đẩy thuyền, dễ dàng đập nát danh tiếng mà Bát Ca nhiều năm lâu tâm khổ tứ. Nhược Hy ngồi sủi lơ trên ghế, thiền gia vô tình. Chú thích, gia đình đế vương không có tình người, khó trách từ đầu đến cuối, Bác A Ca chưa từng có lời thanh minh. Năm đó vì chuyện bá quan tiến cử còn đặc biệt bày tỏ cõi lòng với Khang Hy, nhưng lần này tội danh lớn như vậy, nhưng chỉ là lặng yên ngã bệnh, bởi vì đến cùng cũng là hắn. Làm hay không làm, điều đó trong mắt Khang Hy căn bản không quan trọng. Khang Hy nhận định là hắn làm thì chính là hắn làm. Khang Hy lại có thể đối xử với nhi tử của chính mình như vậy. Ông ta vì danh dự của người làm vua, mỗi lần hành sự đều trông trước ngó sau, với tham quan thì năm lần bảy lượt nương tay, nhưng lại không tiếc hủy đi danh tiếng đời này cũng như về sau của nhi tử. Dẫu nghìn năm sau thì tiếng xấu của Bát Ca vẫn còn, làm thật tốt thì có thể nói thành đạo đức giả, vì tranh thủ hư danh nên làm bộ làm tịch. Hơi có sai lầm thì đó là bản tính âm hiểm bị lộ. Thập tứ có thể nghĩ ra, Bát Ca cũng nhất định có thể nghĩ ra. Bệnh của Bát A Ca không chỉ là phẫn nộ vì bị người hãm hại, mà còn là vì trái tim băng giá của Khang Hy, đau đớn khi những gì chính mình nỗ lực tạo dựng đều đổ sông đổ biển, bất lực cùng tuyệt vọng với tiếng sóng muôn đời. Sau một lúc lâu, thập tứ nói, Hoàng A Mã quyết tâm làm tới việc này để khiến Bát Ca không còn khả năng tiếp tục vương vấn ngôi vị hoàng đế nữa. Tình huống hiện tại chỉ có bảo trụ bản thân mới có thể nói tới việc duy trì Bát Ca, bằng không tất cả đồng thời suy sụp, chỉ có thể là cùng nhau chết chìm mà thôi. Tĩnh tâm một chút, chăm chú nhìn thập tứ nói, những con chim ưng Bát Ca dâng lên sao lại hấp hối? Lúc dâng đi khẳng định là vẫn còn khỏe mạnh, chỉ có thể là trên đường đi bị động tay động chân, nhưng những người được phái đi đều là những người đã theo bên người nhiều năm, được được gia tin cậy, rốt cuộc là ai mới có thể an bài người như vậy tại bên người gia, để những kẻ nô tài lòng gan dạ thú lén gây chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là người nào có thể từ việc này đạt được lợi ích đây? Thập tứ nghe vậy sắc mặt xanh mét, không dám tin, trừng mắt nhìn Nhược Hy hồi lâu. Hắn tức giận chỉ vào người Nhược Hy, tay run lên nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu quát: "Ta đã nhìn lầm ngươi rồi." Nói xong đập cửa mà đi. Lòng Nhược Hy hết sức ngổn ngang, rốt cuộc là không phải hắn làm sao? Hành động của hắn như thế là đang diễn kịch, hay là thực sự thất vọng mà tức giận? Hôm nay thập tứ gia là hồng nhân trước mặt Khang Hy, sớm đã không còn là thập tứ A-ca năm đó đuổi tới Thảo Nguyên. Bác A-ca hoàn toàn suy sụp đối với hắn cực kỳ có lợi. Tập đoàn quyền lực lúc trước nhất định sẽ lại chọn ra một người để ủng hộ. Nghĩ đến sự quý mến hiện tại Khang Hy dành cho hắn, thì rõ ràng cũng xứng đáng. Như vậy thì thế lực của bác A-ca hắn cũng có thể thu về trong tay. Đối mặt với cám dỗ to lớn của ngôi vị hoàng đế, hắn giúp bỏ tiền huynh đệ cũng không phải là không có khả năng. Kỳ thật, việc đã đến nước này, ta còn truy vấn có ý nghĩa gì nữa chứ? Những người liên quan đều đã tự xét, ta cũng không có nhân chứng hay vật chứng trong tay, chỉ là ta không cam lòng. Ta muốn biết rõ ràng, muốn nhìn một chút chúng cung đình này rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào. Thậm chí ta thà rằng chuyện này tứ A-ca làm, từ sau khi thập tam A-ca bị giam cầm, tứ A-ca cùng bác A-ca đã không chỉ là đối địch vì tranh giành ngôi vị hoàng đế, bọn họ còn có hận, có thù, bọn họ là địch nhân. Tứ A-ca làm như thế, chỉ có thể nói là ăn miếng trả miếng, cũng mặc kệ theo thời cơ hạ thủ, vẫn là cuối cùng hưởng lợi, điều là thập tứ A-ca có hiềm nghi nhất. Thập tứ A-ca, người chính là huynh đệ thân thiết từ nhỏ của bác ca, sao người có thể tàn nhẫn đến nhường này chứ? Giữa trăm mối lo sầu, Nhược Hy cũng đã tàn hoàng vượt qua tân xuân năm Khang Hy 54. Bữa tiệc đêm chủ tịch, bác A Ca cùng tỷ tỷ không đến, chỉ có bác Phúc Tấn lộng lẫy xuất hiện, thay mặt bác A Ca dưỡng bệnh ở nhà thỉnh han tới hắn. Khang Hy cùng các vị nương nương, nàng cử chỉ khéo léo, tươi cười tự nhiên, làm xua đi không ít xấu hổ. Khang Hy đối nàng vẫn đầy hòa ái, ánh mắt lạnh như dao của nàng lại khiến cho những ánh mắt mang chút hả hê, thương xót đồng tình toàn bộ biến mất. Thấy nàng, không ai dám dễ dàng nảy sinh thương hại vô nghĩa. Nàng dùng phong thái cao quý ung dung, được nghiêm khắc bồi dưỡng từ nhỏ, ánh mắt chứa sao cao cao tại thượng trong số mọi người, đáy mắt nhiều khi có phần ướt ướt, tràn đầy cảm phục. Nhìn người con gái này một mình vì bác A-ca mà chiến đấu, nàng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, ngay đến cả lớp phấn son dày cộm nặng nề cũng căn bản vô phương che lấp. Vóc người gầy gò, những quân phục ngày xưa vừa người này trở nên thùng thình. Nhưng nàng vô cùng kiên cường, nàng vốn có thể lựa chọn ở lại trong phủ, né tránh tất cả, mặc cho người khác ở sau lưng nói điều thị phi, nhưng nàng lại mang theo nụ cười mà đến, thay thế bác A-ca thịnh an. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, làm cho không ai có thể bắt bẻ, nàng khiến tất cả cười nhạo đều trở thành chuyện cười. Ngày 29 tháng Giêng, Khang Hy lại lần nữa tuyên chiến, định chỉ mọi bồng bột của bác A-ca. Sự tình tính ra cũng không có gì nghiêm trọng, bác A-ca thụ phong bó lạc cực sớm, ngày thường lương bổng rất cao, hơn nữa tặng phỏng lúc được Khang Hy sủng ái ban cho, cũng làm tăng thêm thu nhập, tiền bạc có chút dư giả, chi tiêu hàng ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt chuyện này là hướng về phía quần thần truyền đạt thông tin. Đã qua hơn 2 tháng, Khang Hy hạ chiếu trong tình hình hoàn toàn yên lặng, rõ ràng nói rằng ông ta tuyệt đối không khen thứ bác A-ca, không thể nghi ngờ, chính là do một đoàn cảnh đạo báo đến các triều thần đang theo phe bác A-ca. Nhược Hy đứng im dưới tầng mây một lúc lâu, trong đầu mãi suy nghĩ ý chỉ của Khang Hy, cõi lòng đều sầu khổ. Đúng như thập tứ nói, Khang Hy thì không cho bác A-ca thêm cơ hội nào nữa, bẻ một cành mai tính mang về không. Đang về phòng, hy vọng nó có thể tô điểm thêm chút sắc màu cho những ngày đen tối. Trong tay cầm cành mai, vừa đẩy cửa viện, Phương Hỷ liền vội vàng chạy lại nói, "Chờ chết ta, Phạm Thế Gia tiến Triệu tỷ tỷ, đi mau đi." Nói xong liền đi về phía trước, nhiều khi cười nói, "Tốt xấu gì cũng cho ta cắm hoa mai vào lò đá chứ." Hắn dậm chân nói, "Ta chờ đã nửa canh giờ rồi, để xuống đó rồi đi nhanh thôi." Nhiều khi cười, chưa buồn để ý đấy. Tới, đem nhành mai cắm vào lò xong xuôi mới theo hắn bước đi. "Có chuyện gì thế?" Phương Hỷ nói, "Không biết được, sư phó chỉ sai ta tới gọi người, ta đã tới rồi, lát nữa nếu sư phó muốn mắng ta, thì tỷ phải nói giúp ta đấy." Nhược Hy cười nói, "Biết rồi, đều là lỗi của ta không nên đi hái hoa." Cáp vào nõn cát hướng về phía Khang Hy Thiện An, tâm tình Khang Hy có vẻ đang rất tốt, cười hiếm mắt cho Nhược Hy đứng dậy. Lý Đức Tàn cũng nhìn Nhược Hy hơi hơi cười. Khang Hy hỏi, "Nhược Hy, người hầu hạ trẫm mấy năm rồi?" Lòng Nhược Hy cho căng thẳng, cố bình ổn lại giọng nói, "Nô tỳ tiến cung năm 44, tính ra cũng đã được 10 năm. Khang Hy thở dài nói, "Trong nháy mắt đã 10 năm, lúc mới tiến cung, vóc người nhỏ bé, chẳng chính mắt thấy ngươi mỗi ngày lớn lên, trỏ mã duyên dáng yêu kiều, thời gian người ở bên cạnh chẳng đến chính nữ nhi của chẳng cũng không nhiều bằng." Nhược Hy cứng ngắc cười không đáp. Khang Hy nói, "Chẳng đối với hôn sự của ngươi vẫn lo nghĩ không thôi, vốn là muốn tốt cho ngươi, thành ra lại để lỡ thời gian của ngươi." Nhược Hy vội vùi xuống, dập đầu cầu xin nói, "Hoàng thượng, nô tỳ tình nguyện hầu hạ hoàng thượng cả đời." Khang Hy cười trách mắng, "Nói gì khờ khạo vậy, nào có đạo lý không lấy chồng chứ, chẳng dù liên tiếc nhưng cũng phải buông tay thôi. Thập tứ A Ca dẫn trinh cùng ngươi tuổi tác tương đương, các ngươi xưa nay quan hệ rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất." Từng lời của Khang Hy như mũi châm vào lòng Nhược Hy đau nhất. Thập tứ A Ca, kỳ thật đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chúng ta từ nhỏ quen biết, tính tình của nhau cũng coi như hiểu rõ. Hai người mặc dù thường hay khắc khẩu, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến ta. Nếu như lịch sử không thay đổi, kết cục của hắn cũng không xấu lắm. Có thể như ý nguyện của ta, thoát khỏi Tử Cấm Thành, trốn đến một nơi nào đó rồi từ đấy mặc kệ sự đời. Cho dù chuyện của các A Ca thật sự là hắn sai người phá hỏng, nhưng vì ngôi vị hoàng đế, đảm A Ca có ai là người trong sạch đây, ta không nên hận hắn. Trong đầu cứ tự nói với chính mình, đủ điều tốt nếu gả cho thập tứ A Ca. Lý Đức Toàn miệng cười trách mắng, "Giờ khi sao lâu như vậy cũng không đáp lời." Bàn tay không ngừng sung, thân thể cũng phát sung, dùng hết khí lực toàn thân dập đầu nói, "Tạ hoàng thượng thánh ân, nô tỳ nguyện vẻ mặt tứ A Ca bác A Ca cứ lần lượt hiện lên trong đầu, chữ ý như bị chặn lại trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng nói không ra lời." Khang Hy kêu lên, "Nhược Hy!" Thanh âm áp bức trong lúc hỗn hển, Nhược Hy thốt ra, "Nô tỳ không muốn." Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên toàn thân trầm tĩnh lại, tay không run, thân mình cũng thẳng người dậy. Thì ra, ta bao nhiêu lý trí, đủ loại đạo lý, chuyện tới trước mắt vẫn là nghe theo trái tim mình. Nhược Hy hít một hơi thật sâu, hướng về phía Khang Hy dập mộc lại, thản nhiên nói, "Nô tỳ không muốn." Nguyên lai không gì hơn điều này, Nhược Hy tịnh có một chút kinh hoàng sợ hãi trong tâm trí. Nhược Hy thản nhiên chờ bất kỳ vận mệnh nào có thể xảy đến với mình. Khang Hy lặng lẽ nhìn Nhược Hy, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lý Đức Tàn không người cúi đầu đứng, Khang Hy nhàn nhạt nói, "Vậy là ngươi kháng chỉ." Nhược Hy dập đầu nói, "Nô tỳ phụ nỗi khổ tâm của hoàng thượng, cam nguyện chịu phạt." Khang Hy nói, "Ngươi không sợ chậm sẽ xử phạt cả nhà ngươi sao?" Nhược Hy dập đầu cao giọng nói, "Từ xưa đến nay, Minh Quân thượng phạt phân minh, A Mã Thần ở Tây Bắc trung thành tận tâm, thận trọng cẩn thận, chưa từng gây sai lầm. Nếu vì một chuyện nhỏ nhặt như rơm rác của những nữ tử lại bỏ một bề tôi tốt là điều không cần thiết, không phải là việc một thánh quân anh minh nên làm, hoàng tượng lại thiên cổ nhân quân. Chú thích, nhìn đời là một vị vua nhân từ, càng không làm chuyện như thế. Khang Hy lạnh lùng xác định cho Lý Đức Toàn, nữ hoàng Mã Nhi Thái Nhược Hy, ỷ được sủng ái, sinh kiêu ngạo, lời nói và việc làm tồi tệ, trách đánh 20 sôi, tống xuống Hán Y Cục. Chuyện cùng thái giám giật giũ quần áo trong cung, Lý Đức Toàn thấp giọng nói, dạ. Nhược Hy hướng về phía Khang Hy dập đầu ba cái, Lý Đức Toàn dẫn Nhược Hy đi ra, sai Vương Hỷ chuẩn bị hình ghế. Khi Vương Hỷ trong sắc mặt Lý Đức Toàn khó coi cũng không dám nói nhiều, hấp tấp đi chuẩn bị. Lý Đức Toàn thở dài, Nhược Hy, người thực sự đã phụ nổi khổ tâm của Vạn Tuế Gia rồi. Nhược Hy cúi đầu không nói, không quá lâu, hình ghế đã chuẩn bị xong, người cầm trượng đứng yên một bên. Vương Hỷ nhìn vòng quanh, thắc mắc hỏi, đánh ai vậy? Lý Đức Toàn nhàn nhạt ra lệnh, bịt miệng Nhược Hy lại, phạt 20 trượng. Vương Hỷ kinh hãi, há nửa miệng nhìn về phía Nhược Hy. Nhược Hy nở một nụ cười, tự động nằm ức xuống trên hình ghế, nhắm hai mắt, hai bên người hầu đứng nhét chặt miệng Nhược Hy lại. Một tiếng kêu rên rỉ, quá đau đớn. Trong đầu còn có thể âm thầm ghi nhớ số rơi một phục xuống, cơ thể từ từ bắt đầu co quắp rúng ró, đau đến mức tim trở nên hắc loạn. Bất kỳ một tiếng kêu nào cũng không còn phát ra nổi, đưa nàng quay về phòng, Lý Đức Toàn ra lệnh, xong thì xoay người rời đi. Phương Hỷ vội vàng gọi người kéo sập hoa, đưa ta quay về phòng, dọc đường không ngớt nói, tỷ tỷ cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé. Ngọc Đàn nghe tiếng động say đón, đứng ngớ say che lát, che miệng kinh hoàng thét lên, làm thế nào mà toàn máu là máu thế này? Vương Hỷ cố lên trách mắng, còn không đi chuẩn bị nước thuốc chữa vết thương. Ngọc Đàn vội vàng xoay người đi. Vương Hỷ chỉ huy thấy tám đêm Nhược Hy đặt một chỗ ổn định, khớp tay đổ chung đi, cúi xuống bên cạnh giường hỏi, đã gây nên chuyện gì vậy? Khi ta đến gọi tỷ tỷ, sư phó sắc mặt còn rất tốt, hẳn là không phải là chuyện gì xấu mà. Nhược Hy thở gấp nói, đừng hỏi nữa, biết nhiều cũng vô ích. Sau này chú ý đi theo Lý An Đạt, mọi việc đều phải thật lưu tâm, bớt nói một chút. Người thông minh có thừa, nhưng mà bé nhét thì cũng không ít, chưa có được cái cẩn thận như sư phó của ngươi. Ngọc Đàn bưng nước cầm thuốc tiến vào, Phương Hỷ chuyển tấm bình phong che chắn bên cạnh giường, người tránh ra phía bên ngoài bình phong. Ngọc Đàn dùng kéo cắt bỏ một mảnh y phục, tỉ tỉ cố chịu một chút, y phục bị máu chảy, máu dán luôn lên vết thương, khi lấy có chút đau xót. Nhược Hy gật đầu, cắn gói, Ngọc Đàn rất nhanh mà gỡ bỏ miếng vải y phục. Nhược Hy cắn chặt răng, qua một hồi, bọc đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Ngọc Đàn một mặt bớt thuốc, một mặt hỏi, tỷ tỷ xảy ra chuyện gì vậy? Nhược Hy chưa lên tiếng, Ngọc Đàn lại hỏi Vương Hỷ, Phương công công, suốt cuộc sao vậy? Vương Hỷ dậm chân nói, ta cũng đang hỏi tỷ tỷ đêm này, lúc ấy bên trong nạn cát chỉ có sư phó ta và tỷ tỷ đây hầu hạ, bây giờ ta cũng hoàn toàn rối tung rối mù. Nhược Hy nói, Vương Hỷ về đi, người có ở đây cũng không giúp được gì. Vương Hỷ đi lên quanh trong phòng đập phá vài thứ, không còn cách nào. Bèn nói, ta đây về trước, Ngọc Đàn, người hãy chăm sóc cẩn thận, thiếu cái gì thì tới tiện ta. Ngọc Đàn vội vàng ngược đầu. Ngọc Đàn giúp Nhược Hy gấp lại niềm chăn, ngồi sẵn xuống hỏi, suốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhược Hy nói, nguyên do trong đó, chỉ e là Vạn Tuế Gia không muốn cho người khác biết, chỉ có thể nói, Vạn Tuế Gia đối với ta đã rất khoan dung, thật nếu nói thẳng ra, ta đã phạm tội, ngay cả bán chết cũng không có gì là quá đáng, muội mà biết, ngược lại đối với muội không có gì tốt. Nàng im lặng ngẩn ngơ, Nhược Hy nói, sau này muội phải tự chăm sóc mình tốt một chút, nhưng mà muội từ trước đến nay dè dặt thận trọng, trở lại ta rất yên tâm. Nàng kinh ngạc nói, bạn tới gia chuẩn cho tỷ tỷ được xuất cung sao? Nhược Hy khẽ cười nói, bạn tới gia chuyển ta xuống Hoán Y Cục. Nàng từ mặt đất nhảy chồm lên, nói to, vì sao? Làm thế nào mà có thể như vậy? Tỷ tỷ xuất thân kiều quý, ngay cả mai vá cũng ít động tới, làm sao chịu được khổ, nỗi khổ kia, nhất định không thể chịu được cái nơi có phần bẩn thỉu ấy. Nhược Hy thở dài, ta còn không sợ, muội sợ cái gì? Ngọc Đèn đừng dừng mắt ở Nhược Hy, chậm rãi ngồi sẫm xuống, đầu tựa vào bên cạnh gối của Nhược Hy, hai người hai vẻ mặt trái ngược nhau. Nhược Hy hướng về phía nàng thản nhiên cười, nhưng nàng lại nước mắt lại chảy tương rơi. Nhược Hy hành động bất tiện, chỉ có thể nhờ Nhược Ngọc Hoàng, Ngọc Đèn đi khi không phải làm việc, giúp Nhược Hy chỉnh lý đồ đạc. Ngọc Đèn để cửa bước vào, trên tay cầm một cây hoa hạnh lớn, trong phòng lập tức có thêm vài phần xuân sắc, cũng không khí vui tươi. Nàng một mặt lấy bình cắm hoa, một mặt thuận miệng hỏi, tứ a ca đã đến đây à? Tim đập mạnh nói nhói, nhưng nét mặt vẫn tươi cười hỏi, không có, sao lại hỏi như vậy? Ngọc Đèn nghiêng đầu nhìn Nhược Hy, thè lưỡi cười nói, khi muội quay về, từ xa dường như thấy tứ xương xa đến ở ngoài sân, đến lúc rẽ vào một chỗ ngầm đến gần thì đã không thấy người đâu. Muội còn tưởng là đến gặp tỷ tỷ rồi. Đầu Nhược Hy chậm rãi quay về nằm trên gối, chàng vừa mới ở ngoài sân, đưa mắt nhìn bức tường, trong lòng chua xót. Bức tường kia không dày, nhưng cũng chính là khoảng cách của chân trời góc bể, chẳng qua chỉ có vài bước là có thể chạm nhau, nhưng đúng là đường đi hiểm trở khó như lên trời. Ngọc Đèn cắm hoa xong, người đứng bên cạnh hoa hỏi, đẹp không? Ta nhìn vào đôi mắt nàng đen ánh như một lớp son, sắc mặt tựa dung nhan hoa mùa xuân, cười nói, đẹp. Chính xác là người so với hoa yêu kiều hơn nhiều. Ngọc Đèn bĩu môi nói, người ta nói tỷ tỷ ngắm hoa, tỷ tỷ lại chiêu đùa muội. Nhược Hy cười nhìn lại hoa hạnh nói, muội nếu không bệnh gì, giúp ta thu dọn ít đồ đạc nha. Nàng vừa nghe ta nói xong, lập tức xoay người lại, không nói không động. Nhược Hy thở dài, bây giờ là Lý An Đẹp có lòng tốt, vẫn chưa áp chế để ta đi, khoan dung cho ta ở lại nơi này dưỡng thương, nhưng căn bản cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi. Nhỡ xe một ngày nào đó có người đến mời ta dọn đi, mới thu dọn chẳng phải sẽ rối rắm hay sao? Nàng im lặng đứng một hồi, bắt đầu bận rộn thu dọn. Đầu tiên sắp xếp lại y phục, những bộ y phục chắc vải tốt ta đều bảo nàng nhặt ra trước mặt một bên, những cái còn nguyên nữa mới như cũ, chưa cũ thì đặt lại trong rương, đợi nàng hoàn toàn sắp xếp cho vào đó, ta chỉ cho nói, những y phục này chưa từng mặc qua, đem cho người khác cũng được, tự xử lại mặc cũng được, tùy muội xử lý. Ngọc Đèn nói, muội không cần. Ta nói, ta đến nơi ấy không cần đến những thứ này, lại lãng phí. Quan trọng nhất là ở nơi ấy, mọi người ăn mặc giống nhau, ta mặc những thứ này vào, chẳng phải là sinh ra thêm nhiều người chán ghét mình à. Đạo lý này lẽ nào muội còn không hiểu. Nàng mất rưng rưng nhìn ta, xoay người kéo xe một cái rưng khác. Ngoạn vật ngày thường. Chú ý. Chú thích, đồ vật để ngắm nghía thưởng thức. Trà cụ thư tịch, Nhược Hy cười nói. Trầy cự đều để cho muội giữ. Những thứ khác muội thấy thích thì cũng chọn lấy vài cái đi. Cái khác, Nhược Hy nhất thời cũng không biết xử lý ra sao. Cái khác ta giúp ngươi đem ra cung, đưa đến chỗ tỷ tỷ ngươi. Ngọc Đèn vội hướng về phía thập tiểu A Ca đang đứng ngay cổng mà thỉnh an, sau đó lui ra ngoài. Nhược Hy trông thấy hắn đến, vẻ ngoài có phần không được tự nhiên, im lặng hồi lâu. Mới nói, đa tạ. Hắn xót xa hỏi, ngươi vì bác ca mà cầu xin sao? Vì sao không đến tìm ta trước để bàn bạc một chút? Dù sao, dù cho không tin tưởng ta, vẫn còn có thập ca mà. Nhiều khi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai hắn không biết gì cả. Không phải, ngươi không cần nghĩ về ta tốt đến vậy. Ta thật là ỷ được sủng ái xin kiêu ngạo, lời nói và việc làm không thích đáng, khiến cho hoàng thượng tức giận. Hắn lắc đầu nói, nhiều khi có đôi lúc ta hận không thể đem đồ ngươi phá vỡ ra, xem bên trong rốt cuộc lại chứa những cái gì nữa. Hắn hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì, nói thật cho ta biết, ta còn nghĩ được biện pháp giúp ngươi, xem ở trước mặt hoàng anh mà có thể hay không cứu vãn được con đường sống. Ta nói, hoàng thượng đã nói rất rõ ràng rồi, xác thực lời nói và việc làm của ta ngặt mạo phạm thiên nhiên. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu không lên tiếng. Thần sắc vài phần tịch liêu xen lẫn bi thương mơ hồ. Ngươi vẫn còn không tin ta, không chỉ có ngươi, chỉ sợ bác ca, cụ ca trong lòng đều hoài nghi ta, chỉ là bọn họ không biểu lộ ra mà thôi. Nhật Hy nói, để Ngọc Đàn và Thu Dọn đồ đạc đã, phiền gia đợi một chút, một lát giúp ta mang một số thứ ra ngoài. Hắn không nói gì. Nhật Hy cất giọng gọi Ngọc Đàn đi vào. Ngọc Đàn cầm lấy từng cái hỏi xem Nhật Hy xử lý như thế nào, một mạch hỏi đi hỏi lại. Nhật Hy không kịp được cười rộ lên. Thập tứ A Ca khoái miệng cũng thấy một nụ cười. Ngọc Đàn thắc mắc nhìn chúng ta, theo lại bản thân hỏi, muội làm sao cái gì sao? Nhật Hy cười nói, không liên quan đến muội, mấy thứ này đa số đều không phải thập A Ca tặng, mà chính là thập tứ A Ca tặng cho. Chồng thấy chúng, lại nhớ đến những chuyện ngày trước. Thập tử A Ca khẽ thở dài, Nhật Hy ẩn chứa tia cười nhạt, ra hiệu Ngọc Đàn tiếp tục chỉnh lý. Thập tử A Ca nói, thập A Ca nghe được chuyện của ngươi, kiều là muốn đi tìm Hoàng A Mã nói rõ lý lẽ. Ta khuyên hắn thăm dò rõ ràng rồi hắn nói, lần này khác với mọi khi, lại đặc biệt hạ thánh chỉ, hình phạt nghiêm trọng như thế. Không đâu lại chữa tốt lành xấu, trái lại là hại người. Kết quả nói hết lời với hắn, phiền ngần như thế nào cũng không xong. Nhật Hy mỉm cười không lên tiếng. Thập tứ hỏi, ngươi không lo lắng à? Nhật Hy nói, ngươi không thể khuyên ngăn đừng đi, tự nhiên có người có thể khuyên ở lại. Thập tứ nói, sau đó thập tổ đi ra mắng cho một trận té tát, mắng thập A Ca á khẩu không biết nói gì luôn, cũng không dây chân, cũng không vũ quyền, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Ngọc Đàn cúi người chỉnh lý đồ đạc tay qua hỏi, trong bao lụa đỏ này là cái gì đây? Nó dài dài mịn mịn thật. Nhược Hy vội nói, đem qua đây đi. Ngọc Đàn đưa cho Nhược Hy. Nhược Hy tiện tay nhét vào dưới gối, tay đặt dưới gối nhẹ nhàng chạm vào mũi tên Long Vũ, trong lòng chấp mối tư vị khó nói. Thầy bảo, giúp ta đem hộ nữ trang qua đây, muội nhìn lại trong rương còn gì không, đến lúc toàn bộ đồ vật xếp xó đâu vào đó. Nhược Hy nhìn hộp châu báu trên bàn, cười nói, lần trước nhờ ngươi đem đi, ngươi không muốn, không bằng ngươi hãy cứ mang cho thập tam khúc tấn đi. Thập tứ A Ca nói, người trước tiên hãy nhìn lại mình đi, hôm nay tình cảnh thê thảm chính là ngươi, người khác so với ngươi còn tốt hơn nhiều. Nhật Hy lặng một hồi rồi cười nói, thưa tịch sẽ không quản, tùy Ngọc Đàn xử lý, ngân phiếu và bạc ta tự mình giữ lại, trò trang sức ta cũng tự mình giữ lại, hộp châu báu kia và những đồ vật linh tinh thì phiền thập tứ ta giúp cho tỷ tỷ ta. Thập tứ hỏi, ngươi có viết cho tỷ tỷ ngươi phong thư nào không? Ta ở trong phủ bát ca khi trông thấy nàng hai mắt khóc đến sưng đỏ. Ta như vậy nước mắt tức thì chảy dài. Ta không biết viết gì đây, ngươi chỉ cần giúp ta chuyển lời nói, ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, vì thế nàng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thập tứ gật đầu, lấy ra một hộp thuốc nói với Ngọc Đàn, cách dùng đều ghi lại bên trong rõ ràng. Ngọc Đàn bước lên trước hành lễ nhận lấy, hắn lặng lẽ ngưng mắt nhìn ta một hồi, rồi gọi thái giám vào đem đồ đạc rời đi.